Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, nông phu ba quyền có chút ngọt. Bởi vì lúc trước đột phát sự kiện chậm trễ, Hyakun cùng Delia đi ra cục cảnh sát thời điểm đều đã là xế chiều. Tại biết rõ một chút tình báo về sau, Hyakun liền dặn dò chuẩn bị tiếp tục điều tra cái này vụ án cảnh sát Jenny tiểu thư. Nếu có người thần bí tung tích, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ chính mình. Cũng khi lấy được cảnh sát Jenny trả lời khẳng định về sau, Hyakun cùng Delia hai người mới rời khỏi cục cảnh sát. Bởi vì thời gian đã qua thật lâu, nguyên bản chuẩn bị đi ăn cơm hai người, đến bây giờ cũng còn không có ăn cái gì đồ vật. Bởi vậy hai người bụng cũng đã bắt đầu kêu rột rột. Ô, thật đói. Chấm ngoặc kép. Hai người đi tại trên đường cái. Delia mềm liên tục ôm Hyakun cánh tay. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng nói. Ha ha, thật có lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. À, như vậy đi. Làm đền bù. Chúng ta bây giờ liền đi bách hóa cao ốc một bên ăn cái gì? Một bên mua sắm thế nào? Hyakun nhìn xem Delia một bộ đói chết dáng vẻ. Trong lòng cũng là 10 phần đau lòng. Thế là liền chủ động mở miệng đề nghị. Đến bách hóa cao ốc ở trong bên cạnh đi dạo vừa ăn. Tốt. Vậy còn chờ gì? Đi mau đi mau. Nghe được Hyakun đề nghị, thoáng treo lên một tia tinh thần Delia. Nhanh chóng lôi kéo Hyakun hướng phía bách hóa cao ốc chạy tới. Thời gian kế tiếp chính là mua sắm thời khắc. Golden Rose City bách hóa cao ốc xác thực rất lớn. Bên trong thương phẩm cũng là chủng loại phong phú. Trên cơ bản chỉ cần muốn tìm, liền nhất định có thể tìm tới mình muốn mua đồ vật. Có thể ăn đồ vật cũng không ít. Chỉ là ăn thử thương phẩm, liền rất nhanh để Hyakun cùng Delia lấp đầy bụng. Lúc đầu Hyakun chỉ là tới nghĩ bồi Delia đi dạo. Nhưng khi Hyakun nhìn xem chung quanh rực rỡ muôn màu thương phẩm, trong lòng cũng không khỏi tâm động. Đối với Hyakun tới nói, đại đa số thương phẩm đối với hắn đều không có ý nghĩa gì. Cho nên Hyakun cũng không có nhiều làm để ý tới, mà là mục tiêu minh xác, đi thẳng tới bách hóa cao ốc bán kỹ năng học tập cơ quầy chuyên doanh. Bởi vì đội Rocket phát triển mạnh, bây giờ kỹ năng học tập cơ loại vật này đã bắt đầu hướng cả nước các nơi phổ cập. Không sai biệt lắm chỉ cần là hơi lớn hơn một chút thành thị, trong đó cửa hàng ở trong liền có đủ loại kỹ năng học tập cơ buôn bán. Lượng tiêu thụ cũng là cực kỳ nóng nảy. Vì đội Rocket vận chuyển, cung cấp khổng lồ tài chính nơi phát ra. Tỷ như nói hiện tại trước mắt, toàn bộ kỹ năng học tập tủ máy bên cạnh đã xếp đầy đội ngũ. Mỗi người đều là trên tay cầm lấy một cái hoặc nhiều cái kỹ năng học tập cơ. Yên lặng đứng xếp hàng, chờ lấy thanh toán rời đi. Hyakun cùng Delia đi tới biểu hiện ra kỹ năng học tập cơ biểu hiện ra tủ bên cạnh. Sau đó Hyakun liền phát hiện, biểu hiện ra trong tủ rất nhiều nguyên bản viết kỹ năng tên vị trí đã biến thành rỗng tuếch. Hiển nhiên là đã buôn bán hết. Bây giờ tại trên quầy còn lại, cũng chỉ còn lại rải rác mấy loại. Chậc chậc chậc, kỹ năng học tập cơ bán thật đúng là nóng nảy nha. Kiếm nhiều tiền như vậy, Giovanni cũng không nói đem tiền lương phát cho ta. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem biểu hiện ra trong tủ. Mỗi một cái kỹ năng học tập cơ tên phía dưới viết giá bán. Nhịn không được tắc lưỡi nói. Hyakun, người vừa vặn nói gì không? Bởi vì Hyakun vừa rồi nói thầm thanh âm có chút ít. Một bên cũng ngay tại chọn lựa kỹ năng học tập cơ Delia cũng không có nghe rõ. Thế là liền quay đầu hiếu kỳ hỏi Hyakun. À, không có gì. Ồ, Delia ngươi qua đây nhìn xem. Nơi này có cô gì có thể học tập kỹ năng nha. Hyakun xoa xoa trên mặt có lẽ có mồ hôi. Nhanh chóng từ biểu hiện ra trong tủ xuất ra 3 tấm kỹ năng học tập cơ. Cười biểu hiện ra cho Delia nhìn. Ai, là kỹ năng gì a? Có phải hay không rất lợi hại kỹ năng a? Nhìn xem Hyakun trên tay kỹ năng học tập cơ, Delia lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Ha ha, Cái này ba cái kỹ năng học tập cơ theo thứ tự là Faipan, Thunderpan, còn có Ipan. Ở trong đó Faipan cùng Ipan Koji không học được, nhưng là có thể học được Thunderpan. Đây chính là một cái 10 phần hữu dụng kỹ năng. Nếu là Koji học được về sau, thực lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Hyakun hiện tại cầm trên tay chính là truyền thuyết bên trong Nông Phu Ba Quyền. Ba cái 10 phần thực dụng thuộc tính nắm đấm kỹ năng. Uy lực cũng không tệ. Tương ứng thuộc tính công kích cũng rất đáng được tán thưởng. Ai? Ba cái kỹ năng Koji chỉ có thể là một viên sao? Delia tại bước nhanh chạy tới về sau. Nghe được Hyakun nói Koji chỉ có thể học một cái Thunderpan. Trên mặt lập tức có chút không cao hứng. Thật là, chớ không biết đủ có được hay không? Có thể có một cái có thể học được cũng không tệ rồi. Ta Pokemon bên trong thế nhưng là liền một con có thể học được đều không có nha. Nhìn thấy Delia, còn một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Hyakun cũng là một mặt im lặng oán giận nói. Thoảng qua sơ lược tương đương Pokemon của ngươi đã lợi hại như vậy. Còn muốn học kỹ năng gì? Hừ, mới mặc kệ ngươi đây. Ta đi thanh toán tương đương sau đó tìm một chỗ cho Koji học tập kỹ năng tương đương. Delia nhìn thấy Hyakun trên mặt im lặng biểu lộ tâm tình cũng là tốt đẹp. Hoạt bát thè lưỡi về sau. Đoạt lấy Hyakun trên tay kỹ năng học tập cơ. Liền hướng phía đội ngũ đằng sau xếp hàng đi. Trên mặt tất cả đều là một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. Bởi vì Hyakun cùng Delia đi dạo xong bách hóa cao ốc sau khi đi ra. Phát hiện sắc trời đều đã tối xuống. Minh bạch hôm nay đã không thích hợp đi đường. Thế là hai người liền tiến về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì buổi sáng vừa vặn nói lời từ biệt. Hyakun cùng Delia lúc này cũng không tốt lại đi mắc nơi đó đi quấy rầy. Chỉ có thể đi trung tâm Pokemon chịu đựng một buổi tối. Trải qua một đoạn ngắn lộ trình về sau. Hyakun cùng Delia liền tới đến trung tâm Pokemon. Tại đăng ký tốt gian phòng về sau. Delia liền cao hứng bừng bừng cầm kỹ năng học tập cơ. Đi ra trung tâm Pokemon bên ngoài đối chiến sân bãi bên trên làm huấn luyện đi. Hyakun thì là xuyên thấu qua trung tâm Pokemon cửa sổ kiếng. Nhìn một chút Delia cùng Riolu ở bên ngoài sinh động dáng vẻ. Sau đó liền đi tới trung tâm Pokemon máy truyền tin bên cạnh. Bấm ốc nhà điện thoại. Đều. Chấm ngoặc kép. Uy. A. Hiya a. Ha ha. Có chuyện gì không? Người thế nhưng là loại kia nếu là không có sự tình gì. Liền tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho ta người a. Nói đi. Có phải hay không gặp khó khăn gì rồi? Kết nối thông tin chính là tiến sĩ ốc. Khi nhìn đến là Hyakun đánh cho thông huấn về sau. Tiến sĩ ốc cũng là một mặt vui vẻ đối Hyakun nói. Ách, ha ha, đã lâu không gặp tiến sĩ ốc. Lần này ta đúng là có một số việc muốn nói với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Cũng không phải là ta gặp phiền toái gì. Hyakun nhìn xem thông tin màn hình đối diện. Hai tóc mai tựa hồ lại nhiều mấy cây tóc trắng tiến sĩ ốc. Trong lòng liền nghĩ đến mắc sự tình. Sau đó hơi có chút trong lòng không thoải mái. Vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Chán, ngươi không phải là muốn hiện tại liền đem Amber, Aerodactyl, thu hồi đi thôi. Vậy không được, Amber tư liệu ta còn không có thu thập đủ đâu. Nghe được Hyakun cũng không phải là gặp được phiền phức. Tiến sĩ ốc biểu lộ lập tức liền đề phòng lên. Coi là Hyakun muốn đem Amber muốn trở về. Vội vàng mở miệng trước cự tuyệt nói. Ngoặc kép, cũng không phải tiến sĩ ốc. Kỳ thật ta chính là muốn nói cho ngươi. Hôm qua ta gặp được Mark. Hyakun nhìn xem đối diện tiến sĩ ốc. Cái kia một bộ chính mình chỉ cần dám mở miệng muốn Amber. Tiến sĩ ốc liền lập tức treo thông tin dáng vẻ. Nhịn không được cái trán toát ra mồ hôi. A, ngươi, Hiya ngươi gặp được Mark a? Hắn hiện tại qua thế nào a? Đột nhiên nghe được Mark tin tức, tiến sĩ ốc cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, bất quá rất nhanh liền bị chính tiến sĩ ốc ép xuống. Biểu lộ hơi có chút quái dị đối Hyakun hỏi, Mark hắn rất tốt, Hôm qua ta còn cùng Mắc đối chiến một chút. Mắc thực lực đã biến thành rất lợi hại nha. Có thể để ta phí hết không ít tay chân. Ha ha. Mặc dù vẫn là không có thắng ta thôi tương đương. Hyakun nghĩ nghĩ. Vẫn là không có đem Mắc thụ thương. Còn có Lena mang thai sự tình nói cho tiến sĩ ốc. Cái này dù sao cũng là tiến sĩ ốc cùng Mắc ở giữa sự tình. Loại chuyện này vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi thôi. Ách, ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc gật đầu nghe Hyakun. Trên mặt hơi có chút thất thần. Ngoài miệng hiển nhiên có chút qua loa đáp lại nói. Còn có nha tiến sĩ ốc. Mắc hiện tại thế nhưng là có bạn gái đi tương đương hắn còn nói qua đoạn thời gian muốn dẫn hắn bạn gái đi. Xem các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha tương đương. Hyakun nhìn xem tiến sĩ ốc cái kia không. Yên lòng bộ dáng. Thế là trong lòng hơi động. Liền có chút tuôn ra một điểm mãnh liệu. Ân. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Ngươi. Nói. Cái. Gì. Máy truyền tin chỉ là tại có chút trầm mặc mấy giây về sau. Tiến sĩ ốc cái kia kém chút chấn vỡ thủy tinh tiếng giống liền từ trong loa truyền ra. Chấn động Hyakun hai tay oanh minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.